Chàng khờ, chương 229, Ngô Bách Tuế gục ngã, góc truyện audio.com, người đàn ông bệnh tật bị Ngô Bách Tuế bóp cổ, trận quyết đấu đỉnh cao chấn động lòng người, này đặt dấu chấm hết ở đây, kết cục vẫn là người đàn, ông bệnh tật thua, tất cả mọi người có mặt đều đờ người ra căng. Thẳng tột độ, người nhà họ Ngô và nhà họ Hạ thì phấn khởi đến. Không thể lột tả được, bọn họ vui vẻ vì thấy được kết cục này nhưng lại sợ nó không phải là sự thật, bọn họ muốn hoan hô reo hò nhưng lại sợ một giây sau lại xảy ra biến cố, bây giờ họ đều hy vọng Ngô Bách Tuế có thể bẻ gãy luôn cổ của người đàn ông bệnh tật. Chỉ khi nào lão ta tắt thở hẳn thì họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhiệt liệt chúc mừng được. Tứ đại thiên vương và chiến đội hàng nghìn, người thì ngây ra như phỗng, bọn họ vô cùng sợ. Người đàn ông bệnh tật sẽ bị tiêu diệt, bọn họ không thể nào tin được người đàn ông bệnh tật là Vũ Thánh. Mà lại dễ dàng thua như vậy, trái tim của tất cả bọn, họ đều vọt lên tới cổ họng, sự lo lắng quấn chặt lấy. Họ, trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Ngô Bách Tuế lên tiếng lạnh lùng nói với người đàn, ông bệnh tật, ông thua rồi, ba chữ không có chút cảm xúc này đã định đoạt, kết cục của người đàn ông bệnh tật, nhưng người đàn ông bệnh tật sao có thể chấp, nhận kết cục thế này được, lão đường đường là Vũ, Thánh, là chúa tể của thế giới này, sao có thể thua. Trong tay một thằng oắt vắt mũi chưa sạch được, trong tích tắc ánh mắt lão thay đổi mãnh liệt tia. Lạnh chợt lóe lên trong mắt lão không mở miệng, nhưng giọng nói của lão lại vang lên, không hề, dứt lời khí thế của lão bùng nổ kình khí tự thân. Của lão ngưng tụ lại trong chớp mắt đồng thời tay. Phải buông thông giữa không trung của lão chợt phát, lực, lão chưởng vào vị trí tim của Ngô Bách Tuế, nhanh như chớp, chưởng này của người đàn ông bệnh tật tràn đầy, khí kình, vừa âm độc vừa đáng sợ, đầy dẫy hơi thở của thần chết, khoảng cách gần, tốc độ nhanh, lực đạo mạnh và khí thế hung mãnh như thế này, đương nhiên là lão muốn đánh một trường tước đoạt mạng sống của Ngô Bách Tuế. Biến cố xảy ra quá mức đột nhiên, mọi người đều kinh hoàng, đặc biệt là người nhà họ Ngô và nhà họ Hạ, bọn họ sợ đến nỗi tim như ngừng đập, mắt họ không chớp nhìn chằm chằm bàn tay thần chết của người đàn ông bệnh tật. Bịch, trường tay phải của người đàn ông bệnh tật đấm vào ngay ngực Ngô Bách Tuế. Ngô Bách Tuế đau đến nhíu mày, đồng thời anh cũng thả cổ của người đàn ông bệnh tật ra theo bản năng, cơ thể anh cũng bị đánh đau đến mức phải lùi về sau liên tiếp, tim của anh cũng bị chấn động. Lần này, Ngô Bách Tuế chịu thiệt nặng nề, anh thật sự không ngờ trong tình huống này, người đàn ông bệnh tật vẫn còn có sức để phản kích, thậm chí, lão còn phản kích nhanh đến nỗi Ngô Bách Tuế hoàn toàn không phản ứng kịp. Ngô Bách Tuế lại oan uổng, ăn một cú chưởng chí mạng. Nhưng anh không chết, vì sức mạnh thể xác của anh đủ mạnh, lực đạo chí cương chí dương lúc trước anh ngưng tụ cũng chưa hề tiêu tán, nên mới chống lại được lực khí kình ngút trời của người đàn ông bệnh tật. Nhìn thấy Ngô Bách Tuế bị đánh trúng, người nhà họ Ngô và nhà họ Hạ đều sợ mất hồn, chỉ trong chớp mắt mà bọn họ đã căng thẳng đến cực độ. Bọn họ chỉ sợ Ngô Bách Tuế bỏ mạng ngay tại góc truyện audio.com, chỗ những may thay cuối cùng anh chỉ lùi lại vài bước không hề có biểu hiện sắp chết, thế bọn họ mới thở phào nhẹ, nhõm, nhưng tim bọn họ vẫn đập rất nhanh, họ thật sự sợ hãi khôn nguôi. Người đàn ông bệnh tật đánh lui Ngô Bách Tuế, nhưng mặt lão không hề vui vẻ mà càng trầm trọng hơn. Trường vừa nãy lão đánh bất ngờ chính là âm sát trường, lão đã luyện môn võ công này đến mấy chục năm mới luyện thành, nó tuyệt đối là thuật giết người, lòng bàn tay ngưng tụ lực khí kình lạnh thấu xương, hơn nữa còn âm sát đáng sợ. Tung một trường ra thì lực âm sát đó cũng sẽ xuyên qua tất cả mọi thứ, thâm nhập vào người đối thủ, tàn phá máu thịt và ăn mòn lực kình của đối thủ, cuối cùng sẽ chết tươi. Âm sát trường này có thể nói là trường đoạt mạng. Người đàn ông bệnh tật vốn định lợi dụng chiêu này ra tay ở khoảng cách gần để kết liễu Ngô Bách Tuế, nhưng lão đâu ngờ Ngô Bách Tuế vẫn không chết. Theo lý mà nói thì cho dù là Vũ Thánh mà chúng âm sát trường của lão không chết cũng phải tàn phế, nhưng Ngô Bách Tuế chỉ lùi vài bước, hơi thở của anh cũng chẳng có gì biến đổi, dường như chẳng bị thương gì vậy. Điều này là một đả kích mới đối với người đàn ông bệnh tật. Lão đột nhiên cảm thấy thất bại nặng nề, cả đời lão chinh chiến vô số trận, lão phải dẫm qua núi sắc biển máu mới có thể đứng ở vị trí ngày hôm nay. Lão đánh bại vô số người, thành tựu đạt được không đếm xuể, lão chưa từng thấy cảm giác thất bại gặm nhấm mình mãnh liệt như lúc này. Cảm giác thất bại này không ngừng ăn mòn lý trí của lão tức giận rồi, điên cuồng rồi. Đôi mắt lão đỏ ngầu lên, ánh mắt hung tàn vô cùng. Lão nhìn chằm chằm Ngô Bách Tuế rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi muốn cậu phải chết." Dứt lời, lão hệt như một con mãnh thú điên cuồng gầm rú xông ra. Người đàn ông bệnh tật giờ phút này thật sự đáng sợ. Đôi mắt lão toát ra ánh nhìn khát máu, người lão tỏa ra hơi hướng âm tà lạnh lẽo, động tác và dáng dấp của lão đều như điên dại. Lão hệt như biến thành một người hoàn toàn khác. Trước đây cho dù lão có thua, thì lão vẫn luôn giữ thái độ của bậc vương giả, giữ sự tự tin siêu nhiên, nhưng bây giờ, lão lại như mất đi lý trí. Lão bị một loại cảm xúc cực đoan khống chế cả người như bị ma nhập, cứ đòi phải giết chết Ngô Bách Tuế, hoặc cũng có thể nói, bây giờ trong đầu lão chỉ có một tín niệm duy nhất, đó chính là giết chết Ngô Bách Tuế. Ngô Bách Tuế thấy người đàn ông bệnh tật lao tới, thì lập tức chuẩn bị tích lực. Vừa nãy chúng âm sát trưởng, tuy anh không bị thương nặng nhưng cơ thể vẫn thấy đau đớn, cơn đau này kích thích thần kinh của anh, nhắc nhở anh tuyệt đối không được lơ là. Thêm phút giây nào nữa, anh buộc phải toàn lực ứng phó với người đàn ông bệnh tật này. Lão là một đối thủ siêu mạnh không được xem thường. Cắm đầu chạy mấy bước, người đàn ông bệnh tật đã tới gần Ngô Bách Tuế, sau đó lão tung trường tay phải ra đánh thẳng về phía ngực Ngô Bách Tuế. Trường này cũng là âm sát trường, nhưng âm sát trường lần này mãnh liệt và hung tàn hơn nhiều. Khí thế của người đàn ông bệnh tật trong trạng thái điên cuồng quá mạnh mẽ, lực âm sát trong trường của lão cũng dày dặn và u ám khiếp người hơn nhiều. Năng lượng kia giống như axit, một khi bị dính thì cơ thể sẽ bị ăn. Góc truyện audio chấm cơm mòn, Ngô Bách Tuế đã tích lực chờ sẵn, lúc trường của lão đánh tới thì anh đột ngột ra quyền. Quyền này, tích lũy năng lượng xác thịt vô tận của Ngô Bách Tuế. Quyền này vừa tung ra, trời đất một phương đều như bị đấm nát, khiến người ta cảm thấy quyền này đủ để chấn động trời đất. Âm sát trường của người đàn ông bệnh tật u ám, tà sát, có thể ăn mòn vạn vật, còn năng lượng trong quyền của Ngô Bách Tuế lại chí cương chí dương. Một âm một dương, hai thứ tương sinh tương khắc, bài xích lẫn nhau, ẩm, nắm đấm của Ngô Bách Tuế đâm xâm vào trường của người đàn ông bệnh tật. Hai nguồn khí thế đồng thời bùng nổ, trời đất thay màu, không gian chấn động, mây cuộn gió cuốn, sức mạnh chí cương chí dương của Ngô Bách Tuế ào ào tập kích người đàn ông bệnh tật, nhưng lực âm sát bùng phát trong cụ trường của người đàn ông bệnh tật lại cản được thế tấn công của Ngô Bách Tuế. Hai người đứng nguyên tại chỗ, hai nguồn năng lượng công kích lẫn nhau, thời gian như dừng lại ở giây phút này. Người của chiến đội cũng hệt như hóa đá, dây thần kinh của bọn họ đều căng như dây đàn, dường như sắp có thể phân định được ai mạnh ai yếu giữa Ngô Bách Tuế và người đàn ông bệnh tật rồi. Lần này, ai sẽ là người thắng, mọi người đều không đoán được, nhưng vì không đoán được nên họ mới càng căng thẳng hơn. Ai ai cũng không chớp mắt nhìn chân chân hai người kia. Đi chết đi, người đàn ông bệnh tật bất thình lình quát lên. Cùng với giọng quát đó, bàn tay trái của lão chợt đấm về phía Ngô Bách Tuế với khí thế hủy thiên diệt địa. Trường tay phải của lão đang đối đầu với nắm đấm của Ngô Bách Tuế, trường của lão phát ra lực âm sát lạnh cực độ, nhưng quyền tay trái lại phát ra lực nội kình nóng rừng rực. Nguồn năng lượng này như một quả cầu lửa, giải phóng khí kình dương cương và hơi thở nóng dẫy. Chiêu này là dương canh quyền của người đàn ông bệnh tật, nó dùng để hỗ trợ cùng tăng sức mạnh với âm sát trường của lão. Hai loại võ công này, lấy một món ra thôi là đã đủ để độc bá thiên hạ, đánh đâu thắng đó rồi. Hơn nữa, bình thường thì người luyện thành âm sát trường chắc chắn sẽ không luyện được dương canh quyền và ngược lại, nhưng người đàn ông bệnh tật lại có thể đồng thời luyện được cả hai loại võ công này, thậm chí có thể kết hợp chúng một cách hoàn hảo. Âm sát trường và dương canh quyền kết hợp sẽ phát ra uy lực gấp bội, nó có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, uy lực động trời. Lực âm sát trong trường tay phải của người đàn ông bệnh tật còn đang cuồn cuộn không ngừng phóng thích, mà nắm đấm tay phải của lão đang mang theo lực kình chí dương vô cùng nóng rực đã đánh về phía Ngô Bách Tuế. Ngô Bách Tuế thấy vậy thì sắc mặt thay đổi dữ dội, anh lập tức đỡ bằng tay phải của mình với tốc độ nhanh nhất. Ẩm, quyền tay phải của Ngô Bách Tuế va vào dương canh quyền của người đàn ông bệnh tật, một luồng uy lực rung trời phát ra, không khí xung quanh giường như bị đốt cháy, hư không tràn ngập sức nóng thiêu đốt. Đám người đứng xa cũng cảm nhận được da thịt bị đốt cháy đau rát, nhưng không ai để ý đến chút đau đớn này. Bây giờ toàn bộ tình lực của họ đều tập trung vào tình hình chiến đấu. Một giây sau, mọi người thấy cơ thể của Ngô Bách Tuế như diều, góc truyện audio chấm cơm đứt dây bay ngược ra sau, cuối cùng đập mạnh xuống đất, cách chương.